Chương 1056, 1056, cùng chung tiến thoái, 1. Ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu, hắn không thể nhiều lời, chuyện này là thế gian sự tình, hắn là không thể nhúng tay. Mà lại, chuyện này quan hệ toàn bộ phàm trần huyền môn tương lai cùng tiền đồ, có thể giải quyết chuyện này, chỉ có Cố Hiểu cùng Ninh Hoan Tâm. Đây là trách nhiệm của bọn hắn, cũng là bọn hắn cố ra nhân quả. Chúng ta đi qua đi, đi các ngươi lỷ hệ nờ biết rồi y, linh lực của ta tại dương gian là bị áp chế, mà lại chuyện này ta không tiện nhúng tay, Cố Hiểu, Hoan Tâm, chuyện này chỉ có thể dựa vào các ngươi. Bất kể là vài thập niên trước, Cố Thiên Lương sự tình, vẫn là năm nay chuyện này, đều cùng Cố gia cùng Cố Hiểu huynh muội có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thời chung còn cần người buộc chung, chuyện này phải có cái hoàn mỹ kết cục, thật đúng là nhất định phải bọn hắn xuất thủ. Tốt, ta đã biết. Cố Hiểu nhẹ gật đầu, kỳ thật từ Tưởng Lệ Hành gọi điện thoại cho mình, gọi mình tới được thời điểm, là hắn biết, tổ chức này hẳn là năm đó truy sát mâu thân mình cái kia phía sau màn hắc thủ, cũng là những năm này một mực tại nhằm vào Cố gia tổ chức thần bí, bây giờ rốt cục có thể đem nợ mới nợ cũ, cùng một chỗ thanh được rồi Tưởng Lệ Hành đi ở trước nhất, hắn đem Ninh Hoan Tâm hộ ở sau lưng mình, mặc dù Tưởng Lệ Hành cũng không tính nhúng tay chuyện này, nhưng là hết thảy đại tiền đề là Ninh Hoan Tâm sẽ không nhận tổn thương, nếu là nàng bị thương tổn, như vậy Minh Vương Đại Nhân đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm đi ở phía sau, Lâm Thu Hàm trên đường đi đều không nói chuyện, một mực tĩnh tĩnh đang nhìn Cố Hiểu. Nàng là Cố Hiểu khế ước quỷ buộc, tự nhiên có thể cảm giác được Cố Hiểu tâm ý cùng tâm tình chập trùng, lúc này Cố Hiểu tâm tình là rất phức tạp trầm thấp. Thậm chí hắn đã làm dự tính xấu nhất. Nếu là thật xảy ra chuyện gì Tưởng Lệ Hành sẽ bảo hộ Hoan Tâm, Thu Hàm, nếu quả như thật đến thời khắc sống còn, ngươi không cần quản ta. Cố Hiểu đột nhiên truyền âm cho Lâm Thu Hàm, Lâm Thu Hàm ánh mắt ngưng kết chỉ chốc lát, trong ánh mắt hiện lên một vòng kỳ dị sắc thái. Nếu là thật có việc, ta tự nhiên sẽ chạy trốn, ngươi cho rằng ta sẽ quản ngươi sao? Lâm Thu Hàm có chu tờ sinh khí, lạnh lùng trở về Cố Hiểu một câu. Vậy là tốt rồi. Nghe được Lâm Thu Hàm, Cố Hiểu thả xuống trong mắt tử, theo bản năng theo sát Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành bước chân. Lâm Thu Hàm, cái này ngốc tử mấy người tốc độ rất nhanh, đi không bao lâu liền đi tới huyền học sẽ ở Yến Kinh vùng ngoại thành cái kia sân huấn luyện bên ngoài. Lúc này, sân bãi bên ngoài còn ngừng lại rất nhiều xe con, đó còn là sáng sớm thời điểm các đại gia tộc đến tham gia thời điểm tranh tài lái xe. Bất quá là một ngày quan cảnh, hết thảy đều sớm đã hoàn toàn thay đổi. Có cấm chế. Cố Hiểu đưa tay phóng xuất ra một kia linh khí, cái kia đạo linh khí đánh vào một tầng bình chướng vô hình bên trên. Cái này đạo cấm chế không tính quá cường đại, Cố Hiểu đưa tay phóng xuất ra một đạo linh phù, liền đem cấm chế phá tan rồi. Bất quá, lúc này lông mày của hắn nhăn càng sâu. Cấm chế này xem ra chỉ là vì phòng ngừa người bình thường nội nhập nơi này, mới có thể thiết hạ. Tựa hồ hoàn toàn không phải là vì phòng ngự người trong huyền môn chuẩn bị. Nói cách khác đối phương căn bản không sợ gia tộc khác người tìm tới cửa. Cái này là bực nào càn rỡ chúng ta đi thôi. Cố Hiểu tăng nhanh bộ pháp, theo bản năng đi ở phía trước nhất. Đại ca, nhìn thấy Cố Hiểu thân ảnh, Ninh Hoan Tâm không khỏi kêu hắn một tiếng, ngươi chờ ta một chút. Nàng mỉm cười đuổi kịp Cố Hiểu bước chân, cùng hắn sóng vai mà đi. Ơ thơ y điếm na y, nàng muốn cùng hắn cùng chung tiến thoái, tuyệt đối không thể lùi bước một bước.